Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151, nơi đây không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. 2/6, cầu đạt. Marineford tự ma nhân Tần Vũ cùng đại tướng Aokiji với Inai Lobby đánh một trận, đem Aokiji đánh vào vạn mễ hải cuối cùng. Sau đó, tổng bộ hải quân hết thảy cao tầng đã đem ma nhân nguy hiểm hệ số cùng với đối với hắn coi trọng trình độ cất cao đến rồi một cái tiếp cận tứ hoàng tình trạng. Ở hải quân cao tầng mỗi ngày sở triệu khai trong hội nghị, như thế nào đem ma nhân tiêu diệt ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, cái đề tài này hầu như mỗi một lần đều bị nhắc tới. Hôm nay từ tổng bộ hải quân nguyên soái Sengoku sở triệu khai cao tầng hội nghị cũng không ngoại lệ. Doberman còn không có tìm được ma nhân đoàn hải tặc tung tích sao? Ngồi ngay ngắn ở một cái bàn tròn trung ương, Sengoku vừa mới cùng một đám cao tầng nghị luận xong biển khơi thế cục, tứ hoàng động tĩnh, cùng với quân cách mạnh di chuyển hướng về sau, lập tức liền đối với phụ trách theo vào ma nhân đoàn hải tặc Doberman nói rằng: "Phi thường xin lỗi, nguyên soái tiên sinh, tự ma nhân đoàn hải tặc ở ma huyễn tam giác giải đất thường lui tới, cũng giết chết thất vũ hải một trong Gekko Moria, sau đó liền cũng nữa chưa từng nghe qua có quan hệ tình báo của bọn hắn. Cái này đoàn hải tặc phóng phật là trên biển cả hư không tiêu thất một cái dạng." Doberman vẻ mặt xấu hổ nói, nói đến tình báo năng lực, ngoại trừ thế giới chính phủ, thiên long nhân ở ngoài, tổng bộ hải quân hệ thống tình báo ở vĩ đại tuyến đường an toàn đã là số một. Trên lý thuyết mà nói, miễn là tổng bộ hải quân muốn tìm một người, ngay cả là ở biển rộng mênh mông bên trong cũng giống vậy, có thể đem bắt tới. Nhưng bây giờ, hắn hao tốn thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không có truy tung đến ma nhân đoàn hải tặc vị trí. Tìm, ta sẽ nhường thế giới chính phủ điệp báo tổ chức hiệp trợ ngươi. Nói chung, tuyệt đối phải đem ma nhân đoàn hải tặc phá hỏng ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước. Tuyệt đối không thể để cho tiến nhập chỗ vui chơi. Người đàn ông này còn không có bước vào quá tân thế giới, liền sở hữu thực lực kinh người như thế. Một khi bị bên ngoài bước vào tân thế giới, chắc chắn như cá chép vượt long môn. Từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sengoku nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Là, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi thăm dò ma nhân đoàn hải tặc tung tích. Doberman nghe được Sengoku trịnh trọng như vậy bàn giao, đối với ma nhân coi trọng trình độ cao như thế, tâm lý nhất thời nhất trận lẫm nhiên. Trong quá khứ vài chục năm bên trong, ở mảnh này trong đại dương có thể thu được Sengoku độ cao như thế đánh giá nhưng là lác đác không có mấy. Mà những cái này người đều không ngoại lệ, đều là trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong cử đầu cấp nhân vật, không phải tứ hoàng, chính là quân cách mạnh thủ lĩnh. Đem hết toàn lực là vô dụng, tìm không được chính là tìm không được, coi như lại cố gắng thế nào, vậy cũng giống nhau là uổng phí thời gian mà thôi. Đang ở Sengoku chuẩn bị đối với Doberman căn dặn một phen thời điểm, phòng họp đại môn lại đột nhiên mở ra, sau đó một đạo hơi lộ ra âm trầm thanh âm từ cửa truyền tới trong phòng họp từng cái cao tầng trong tai. Đô Flamingo, người thật lớn mật, nơi này chính là Marineford nhất cao hội nghị thất, ai cho phép ngươi đi vào nơi này? Sengoku lãnh đạm con người liếc nhìn lôi cực kỳ phách lối bước tiến từ cửa không kiêng nể gì cả đi tới John Quijote Doflamingo, ta cho ngươi 3 giây. Nếu như ngươi không theo nơi đây cút ra ngoài, ta cam đoan đưa ngươi ném tới Impel Down bên trong. Phu phu phu, uy phong ngập to à. Sengoku, thiệt thòi ta còn có hảo ý chuyên môn đến đây nói cho các ngươi biết một cái có quan hệ ma nhân đoàn hải tặc tin tức. Không ngờ tới ngươi vừa mở miệng liền muốn đuổi người à. Vậy coi như ngược lại bắt không được ma nhân nhức đầu người cũng không phải ta. Don Quixote Doflamingo bị Sengoku ở giữa la dày, cũng không sinh khí, ngược lại là mặt mang âm hiểm cười xoay người một bộ hướng cửa phòng họp đi ra ngoài tư thế. Ngươi đứng lại đó cho ta, nơi này cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương. Sengoku nghe xong, sắc mặt khẽ biến thành hơi lãnh, tuy là bằng vào bí hiểm trí tuệ, hắn trong nháy mắt cũng đã động tất Don Quixote Doflamingo rất nhiều ý đồ. Nhưng chuyện liên quan đến ma nhân đoàn hải tặc sự tình, hắn vẫn trước tiên đem quát bảo ngưng lại. Ngoặc kép, Sengoku, ngươi thật là lớn quan nhỏ bé a. Ngồi ở chỗ này người thuộc về ngươi quản không sai, nhưng trong đó cũng không bao quát ta. Bản này bộ phận, ta là muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Ngươi có bản lãnh đã đem ta ở lại đây đi. Don Quixote Doflamingo mặt mang khinh thường nói, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Sengoku đôi mắt lóe lên một lửa giận, một cỗ bàng bạc bá vương sắc Haki liền muốn từ trong cơ thể hắn như lũ quét vậy phún ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh lại làm cho hắn gần hướng phía Don Quixote Doflamingo nghiền ép đi bá. Vương sắc Haki mạnh mẽ thu, sao tốt? Trở về ngụy, Sengoku, ngươi trước đừng sinh khí, Doflamingo là ta mang tới, ngươi lại chịu quyết tâm tới nghe một chút hắn muốn nói lại sinh khí cũng không chế. Một đạo thân hình hơi lộ ra câu lũ, làm cho một loại tuổi già sức yếu cảm giác lão phụ nhân ở đại tướng dự khuyết. Dần nâng đỡ, từ cửa chậm rãi đi tới. Khi này vị phóng Phật liền bước đi đều muốn người đỡ lão phụ nhân bước vào phòng họp cái kia phút. Chốc, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên bàn hội nghị nguyên soái Sengoku. Đại tướng Aokiji, Akainu, Kizaru các loại, chờ, Marineford cao tầng dồn dập đứng dậy đón chào. Có thể để cho nguyên soái, tam đại tướng đứng dậy đón chào. Vẻn vẹn chỉ là điểm này cũng đủ để nhìn ra vị này lão phụ nhân ở bản bộ cao tầng trong có đủ có địa. Vị cỡ nào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục